Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, một cái khác. Ầm ầm, kinh thế lôi quang mãnh liệt, xuyên qua quá khứ vị lai, phảng phất hình thành mặt khác một cái quang âm chi đạo. Mà vị kia đột nhiên xuất hiện thiên tôn, vào lúc này dẫn động lôi quang. Lại làm ra ngoài ý định sự tình. Hắn không có hướng Thái Ất Thiên Tôn động thủ, mà là bước lấy vô thượng lôi đình bước lui những cái kia cuồn cuộn kéo dài quang âm chí tôn. Đông đảo chí tôn thời gian tuyến đều bị lôi đình phá hủy. Trong nháy mắt hai vị thiên tôn phụ cận trống ra một khối lớn, mà phía sau quang âm các chí tôn đình chỉ đẩy về phía trước đẩy bước chân, đều ngừng chân. Ngừng lại, Thái Ất Thiên Tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên vị này đến từ tương lai. Tương đối đại la thiên thời gian, Thiên Tôn, đối phương hiển hóa tại lôi đình bên trong nửa gương mặt lỗ. Cùng mình hoàn toàn giống nhau, thậm chí từ nơi sâu xa, cái kia tiếng kêu âm, tính cả song phương khí tức, đều có một loại vi diệu liên hệ. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta, tựa như là tại trong hư vô giống như như kinh lôi thanh âm vang dội một dạng. Đây không có khả năng. Thái Ất Thiên Tôn huy động 36.000 quang âm liên hoa. Mà phương xa Phổ Hóa Thiên Tôn đưa tay, liền có 36.000 đạo tuế nguyệt lôi đình. Loại biến hóa này, để cho Thái Ất Thiên Tôn ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Năm đó nhân hoàng vượt tới tương lai lúc, liền xuất hiện qua những cái kia tuế nguyệt lôi đình, mà vào lúc này, những này lôi đình khí tức cùng chính năm đó trong mắt nhìn thấy. Ngăn cản nhân hoàng quy vị lôi đình, khí tức gần như giống nhau như đúc. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, tại ngăn cản tất cả siêu việt tuế nguyệt quang âm người. Đây là một cái kinh thế suy đoán. Nhưng mà còn có nghi vấn, năm đó vô danh khô cốt đại đế ngăn cản lại những cái kia lôi đình, khiến cho chúng nó không thể vượt qua tới tổn thương nhân hoàng. Nếu như nói nhân hoàng là nương tựa theo chính mình một thế nhân vật chính thân phận, lại thêm ngũ tiên chi nhân tiên, là bất khuất chi tiên lực lượng, mới khiến cho những này tuế nguyệt lôi quang không được ra thân. Lớn như vậy đế lại bằng là cái gì? Nhân hoàng từ vô hà hữu chi hương một gốc dưới cây đọc ra đại đế. Đại đế thuyết hắn bị tuế nguyệt chỗ vứt bỏ. Vô hà hữu chi hương gốc kia cây. Cổ lai tương truyền, vô hà hữu chi hương bên trong có một gốc không có tên cây. Trên đời cũng không có sinh trưởng loại cây này địa phương. Mà trước đây thật lâu, vô hà hữu chi hương hóa thành thái thượng khắc ý phủ xuống thời giờ. Cũng không có động tới gốc kia cây. Bất quá trước mắt trọng yếu không phải cái này, mà là sự tình khác. Lôi đình oanh minh mà đến, tại vượt qua thiên tôn kiếp sau đó, thế gian liền không còn bất luận cái gì lôi đình có thể tổn thương đến thiên tôn. Nhưng mà cửu thiên ứng nguyên lôi thanh Phổ Hóa Thiên Tôn lôi đình có một ít khác biệt. Hắn lôi đình mặc dù đánh vào Thái Ất Thiên Tôn trên thân cũng không có tạo thành tổn thương. Nhưng Thái Ất Thiên Tôn rõ ràng cảm giác được mình bị lột một bộ phận chú thế lực lượng. Là lúc này hắn thân ở quang âm chi đạo bên trên. Nhưng những này lôi đình không ngừng oanh kích chính mình, sẽ để cho hắn dần dần rút lui. Nếu như không quan tâm, cuối cùng liền sẽ bị một lần nữa đánh về nguyên bản thời gian tuyến. Đây là một loại khác loại ngăn cản, cũng không lấy sát thương làm chủ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là ai? Thái Ất Thiên Tôn đưa tay, cự khuyết kiếm hiển hóa ra ngoài, theo sát lấy hắn diễn hóa cuồn cuộn trần ai. Những cái kia trần ai đều phát ra huy hoàng quang minh. Theo sát lấy, biến thành một thanh lại một thanh cự khuyết kiếm. Năm đó quyết đấu Côn Luân lúc, cùng về sau đối phó Thái Bình Thiên Tôn thời gian thi triển qua thủ đoạn. Lúc này một lần nữa được phóng thích đi ra. Thế nhưng, bây giờ, chính là một vị thiên tôn nắm cự huyết chi kiếm. Vạn, kiếm, chiêu tông, ông, keng, đến trăm vạn mà tính cự huyết kiếm. Đồng thời hoành nhận, đầy trời lôi hải bị trực tiếp phá vỡ. Chúng kiếm hóa thành vòng tròn. Đây là thế gian nhất không thể ngăn cản vòng tròn. Cự huyết là thế gian nhất không thể ngăn cản binh khí. Vì thế gian, huyết, chi hóa thân, chính là thiên khuyết một góc tạo thành, gọi là thượng thương uy nghiêm cụ tượng hóa. Thái ất thiên tôn lấy cự khuyết làm chủ, khu xử trăm vạn trần ai đắm chìm vào quang âm liên hoa. Đúc lại trăm vạn cự khuyết pháp kiếm, hóa thành thiên tôn thái ất chi hoàn, trực hướng về phía trước đi, xé đi qua, mở tương lai, muốn chạm phổ hóa thiên tôn đầu lâu. Âm âm, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn mở miệng. Cái kia hé mở cùng lý tịch trần đồng dạng gương mặt lộ ra vô cùng hờ hững. Hắn niết lên thủ ấn, lông mi bên trên đột nhiên nổi lên vẻ lo lắng. Lại có mấy sợi gân xanh nổi lên, thanh âm minh minh, mang theo một loại lớn uy nghiêm cùng lớn tịch mịch. Ta xưa kia tại ngàn năm trăm kiếp lấy trước, tâm gặp đạo này, liền vị bên trên thật, ý nhưỡng cái này công, liền quyền lớn hóa, nếm tại Đại La Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trước lấy thanh tĩnh tâm phát sinh rộng rãi nguyện. Nguyện tại tương lai thế, mọi thứ chúng sinh thiên long quỷ thần, một xưng tên ta, tất xử siêu hoán, như chỗ phủ người, ta lúc này lấy thân độ chi. Vì ngươi tuyên thuyết, hắn diễn hóa thượng thánh lôi quang, 18 thiên tôn thánh lôi hàng thế, hóa thành thiên lao lôi cốc, tòa viên thật to kiếm đạo vòng tròn hướng phía dưới chấn đến. Phổ hóa thiên tôn phía sau, quang âm cùng đi qua hợp thành một tuyến, trong đó cũng có vòng tròn hiển hóa, lôi thanh, âm âm, thật to lôi, đại biểu cho thế gian trừng trị cùng kiếp nạn. Thiện ác phạt phán tự tại lôi tâm. Lôi tâm là thiên chi nụ ý, cho nên phổ hóa thiên tôn chi yếu nghĩa. Ngược lại không phải là phổ hóa hai chữ, kỳ thực là ứng tại lôi thanh chi thượng, tại lôi đình bên trong cảm thụ sám hối. Lúc này mới có thể bị rộng thi dưỡng dục. Nên như thế điều kiện tiên quyết là ngươi không nên chết. Thái ất thiên tôn sắc mặt băng lãnh, hắn đè xuống bàn tay, thái ất thiên đô hướng phía dưới than rơi, mà trăm vạn cự khuyết pháp kiếm chậm chậm chuyển động, mang theo thế gian không gì có thể cản lực lượng, chém về phía lôi thanh phổ hóa thiên tôn, nếm tại Đại La Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trước lấy thanh tĩnh tâm nguyện. Nguyện tại tương lai thế, mọi thứ chúng sinh thiên long quỷ thần, nghe nói tên của ta, liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Cái thứ nhất điểm phân cách ở chỗ năm đó thiên minh chiến đấu. Nếu như ngươi không có bỏ qua tên, như thế cuối cùng đoạt được, chính là lôi thanh thiên tôn vị trí. Thái ất thiên tôn đột nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn đột nhiên nhìn thấy. Phương xa, lôi thanh phổ hóa, biến thành chính hắn vị này, thái ất cứu khổ. Mà đến trăm vạn mà tính cự khuyết, đang hướng về, hắn. Trên thân chém giết mà đến. Nếu tương lai thế có đông đảo chúng sinh, được nghe tên ta, nhưng minh tâm mặc nghĩ, làm là niệm ngôn, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Hoặc một tiếng, hoặc năm bảy âm thanh, hoặc trăm ngàn âm thanh, ta là hóa hình thập phương, vận tâm tam giới, sử xưng tên người, đều là được như ý. Thập phương tam giới, chư thiên chư địa, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà cỏ cây, bay đi dục dịch, nếu có biết nếu không có biết, mọi thứ thiên long quỷ thần, nghe đông đảo chúng sinh một xưng tên ta, như có không thuận người, quát đầu khô tâm, hóa thành vi trần, thật to không thể tưởng tượng nổi vô tình lời nói, mang theo một loại đại bi phẫn cùng cả giận nộ, đồng thời còn có đại phá diệt. Từ nơi này thời đại oanh minh mà lên, ngoại trừ trước đó điểm phân cách, còn có tương lai sẽ phát sinh một việc, làm ngươi mất đi mọi thứ hóa thân thành cuối cùng lôi chi tổ thần, cứu khổ chi danh thật còn có thể giữ lại sao? Đại thiện cực đoan, chính là hủy diệt, hắn là Lý Tịch Trần, ngươi lại là ai? Thái Ất, ngươi đã sớm bỏ, ngươi vốn là tên, trong cõi U Minh thanh âm lại bắt đầu vang lên. Thái Ất Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co vào. Hoa Sơn lão nhân, Hoa Sơn lão nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,